Điểm dối lừa, chương 51, góc truyện audio.com. Tươi như hoa, Marjorie ten xuống cầu thang, tiến về phòng thông tin của Nhà Trắng. Căn phòng có gác xếp với những thiết bị thu phát tự động được cài đặt sẵn. Cuộc gặp với Gabriele đã diễn ra suôn sẻ. Bất kể Gabriele có hoảng sợ đến nỗi phải tự công khai vụ việc đó hay không thì thử một phen như thế chẳng phí công chút nào. Gabriele đủ thông minh để tránh xa ông ta. Bà ta thầm nghĩ, cô bé tội nghiệp đó không thể biết Sexton sắp rớt đài thảm hại đến thế nào. Chỉ vài giờ đồng hồ nữa thôi, cuộc họp báo của Tổng thống về tảng thiên thạch sẽ khiến ông ta phải đổ gục. Chưa hết, nếu Gabriele chịu hợp tác thì ông ta sẽ bị giáng một đòn chí mạng và sẽ phải lê lết trong nhục nhã. Sáng sớm mai Ten sẽ tung ra bản khai của Gabriele kèm theo cảnh thượng nghị sĩ Sexton đang phủ định tin đồn về chuyện đó. Đòn đúp, suy cho cùng, làm chính trị không có nghĩa là chỉ cần thắng cử mà phải là thắng một cách thuyết phục. Phải có đủ thế lực để thực thi những dự định trong đầu. Xét trong lịch sử Hoa Kỳ, tất cả những vị tổng thống đặt chân vào Nhà Trắng với một tỷ lệ phiếu bầu xít sao đều chẳng làm được gì đáng kể. Thế của ông ta đã bị yếu đi nhiều ngay trước ngưỡng cửa Nhà Trắng. Và nghị viện sẽ không bao giờ quên chi tiết đó. Nếu đúng như dự kiến, chiến dịch tranh cử của thượng nghị sĩ Sexton sẽ bị phá sản toàn diện. Đây sẽ là một đòn đúp giáng vào cả cương lĩnh chính trị lẫn tư cách đạo đức của ông ta. Chiến thuật này, vốn được chính giới Washington đặt tên là trèo cao ngã đao. Bắt nguồn từ nghệ thuật quân sự, ép đối phương phải chiến đấu trên cả hai mặt trận, khi vớ được một nguồn tin về điểm yếu của đối thủ. Đa số các ứng cử viên thường đợi thêm cho đến khi có thêm một tin thứ hai. Rồi cùng lúc công khai cả hai. Một cú đánh đúp thường có hiệu lực hơn hẳn so với những đòn đơn lẻ thông thường. Nhất là khi đòn đúp đó được chĩa vào hai mục tiêu khác nhau trong chiến dịch tranh cử của đối phương. Một nhằm vào đường lối chính trị, một vào tư cách cá nhân của đối phương. Dùng lý trí để đánh vào cương lĩnh chính trị, và dùng tình cảm để đánh vào nhân cách. Cùng lúc ra đòn từ hai hướng như thế sẽ khiến đối phương không tài nào chống đỡ nổi. Đêm nay, thượng nghị sĩ Sexton sẽ phải lê lết tìm cách thoát khỏi cơn ác mộng sau khi thắng lợi của NASA được công bố. Và tình cảnh của ông ta sẽ còn bi đát hơn nữa nếu phải bảo vệ quan điểm về NASA trong lúc bị chính nữ cộng sự thân cận của mình công khai buộc tội. Dối trá, đến cửa phòng thông tin, Ten cảm thấy vô cùng hào hứng với viễn cảnh về cuộc đấu. Chính trị nghĩa là tranh đấu. Bà ta hít thật sâu rồi giơ tay xem đồng hồ. 6 giờ 15 phút chiều. Phát đạn đầu tiên sắp được khai hỏa. Ten bước vào bên trong. Họ sẵn sàng cả rồi. Bà ta đọc thấy điều đó trong ánh mắt chăm chú của những nhân viên phòng máy. Căn phòng nhỏ tí xíu này lần nào cũng khiến Ten thấy kinh ngạc. Chỉ cần được báo trước 2 giờ. Các nhân viên này có thể kết nối với một nửa số người văn minh trên trái đất. Được kết nối điện tử với hàng ngàn nguồn cung cấp tin trên toàn cầu. Từ những tập đoàn phát thanh, truyền hình lớn cho tới những tờ báo địa phương, chỉ cần bấm vài cái nút là Nhà Trắng có thể vươn cánh tay tới mọi nơi trên khắp địa cầu. Máy tính có thể gửi nội dung các buổi họp báo đến thẳng các đài phát thanh, đài truyền hình, các tòa báo và các địa chỉ Internet trải khắp từ vùng Maine đến tận Moscow. Mọi điểm kết nối Internet đều được cài đặt sẵn những phần mềm cho phép tự động nhận những thông tin số hóa loại này. Thiết bị quay số tự động sẽ thực hiện hàng ngàn cuộc gọi đến các nhà cung cấp dịch vụ mạng và chuyển đến họ những đoạn băng được thu sẵn. Một trang web nóng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất cùng với những thông báo được soạn thảo sẵn. Những hệ thống có khả năng truyền tin tức thời CNN, NBC, ABC, CBS và các tập đoàn truyền thông nước ngoài sẽ bị được tiếp cận từ mọi hướng và sẽ nhận được lời hứa hẹn về một nguồn tin nóng miễn phí. Tất cả các chương trình đang lên sóng của họ sẽ phải ngưng lại để nhường chỗ cho bản tin nóng phát đi từ phủ tổng thống. Một cuộc tấn công tổng lực, hệt một viên tướng đi duyệt quân. Sten sải bước đến bên bàn photocopy và cầm lên tay một bản in đã được đặt sẵn trên máy fax. Y như viên đạn súng ngắn đã lên nòng, bà ta đọc, và khẽ cười một mình. Theo đúng thông lệ, lời lẽ của bản thông báo này khá nặng đô, nặng về quảng cáo hơn là thông báo. Nhưng Tổng thống đã lệnh cho phòng thông tin phải lược hết các dấu chấm câu đi. Đây là kết quả họ có được. Văn bản này thật hoàn hảo. Nhiều từ mạnh, ít nghĩa ẩn, một sự kết hợp chết người. Ngay cả các địa chỉ dùng chương trình lọc tin tự động để phân loại thư đến cũng sẽ nhận được vô số từ khóa khiến họ phải chú ý từ. Phòng thông tin Nhà Trắng. Nội dung, thông báo khẩn của Tổng thống. Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ sẽ tổ chức buổi họp báo khẩn lúc 8 giờ tối nay. Giờ chuẩn khu đông, tại phòng họp báo của Nhà Trắng. Nội dung buổi họp báo được xếp vào loại đặc biệt. Các nguồn cung cấp tin tức thời tại chỗ sẽ hoạt động như thường lệ. Để tờ giấy trên bàn như cũ, Marjorie Ten nhìn khắp phòng thông tin một lần nữa rồi gật đầu tán thưởng với mấy nhân viên trực ban. Người nào cũng có vẻ háo hức muốn vào việc ngay. Châm thuốc, bà ta rít một hơi, mơ màng với viễn cảnh tươi đẹp trước mắt. Cuối cùng, Ten cười rất tươi, nào các vị, bấm máy bắt đầu thôi. Cách chương.